Tạc đàm, chương 404, đệ nhất nhân trò chơi, góc truyện audio.com. Sau khi Tiêu Ngự nhận thức được chân thân đích thực của Nguyệt Sắc đích thực thân, công kích tựa như cuồng phong bạo vũ, Nguyệt Sắc vẫn không ngừng né tránh, đánh trả, huyết lượng của hai người liên tiếp đi xuống đáy, Tiêu Ngự còn lại trên dưới 57, Nguyệt Sắc cũng chỉ còn lại có 23. Ở dưới U Linh bị mông ngăn cản, Tiêu Ngự không cần đồng thời đối mặt với hai tên Nguyệt Sắc, chỉ cần tập trung tinh thần đối phó một người là được. Tiêu Ngự nhìn ra được Nguyệt Sắc là vừa mới có được cái kỹ năng thân ảnh chiến sĩ này không bao lâu, khống chế đối với thân ảnh hơi có vẻ gượng gạo, không thế nào phối hợp được nhuần nhuyễn với thân ảnh, nếu không tuyệt đối sẽ không mất sức đến như vậy. Nguyệt Sắc thực ra có rất nhiều cơ hội tạo cho Tiêu Ngự thương tổn nặng, nhưng cũng không có chấp được thời cơ chiến đấu, ở dưới áp lực mạnh mẽ của Tiêu Ngự, có vẻ như có phần luống cuống tay chân. Tuy nhiên cung thân ảnh, phân thân của nó đó, phối hợp Nguyệt Sắc cũng tạo thành đối với Tiêu Ngự thương tổn không nhỏ. Tiêu Ngự thầm cảnh giác đối với kỹ thuật sử dụng kỹ năng ảnh chiến sĩ Nguyệt Sắc chỉ có thể coi là người thường, lưỡi lê lại hoàn toàn bất đồng, lưỡi lê nhờ kỹ năng ảnh chiến sĩ mà nổi danh, đối với điều khiển thân ảnh chiến sĩ, cũng không phải Nguyệt Sắc có thể sánh bằng, trong quá trình cùng Nguyệt Sắc giao chiến, Tiêu Ngự xem như là đã hiểu được đại khái uy lực của cái kỹ năng này, hoàn hảo là kỹ năng ám ảnh khống chế của hắn có thể miễn dịch hiệu quả khống chế, ở trên một mức độ nhất định có thể kiềm chế được kỹ năng ảnh chiến sĩ này. Ở dưới công kích như cuồng phong bạo vũ của Tiêu Ngự, huyết lượng của Nguyệt Sắc từng đoạn rớt xuống, lấy ra một bình cao cấp phục hồi máu trong nháy mắt uống vào, định đánh cược một lần cuối cùng. Tiêu Ngự nhìn lướt qua giá trị năng lượng đã ở vào trạng thái đầy cột. Va chạm, U Linh bị mông đột nhiên bỏ qua thân ảnh kia, hướng về bên này xông qua đây. Nguyệt Sắc không nghĩ tới tự dưng phát sinh ra biến cố như vậy, khó khăn tránh khỏi công kích của U Linh Bỉ Mông, nhưng bởi vì tránh né vội vã, bước chân có phần loạn lảo đảo mất vài bước. Tiêu Ngự nhìn đúng thời cơ, một chiêu đột tiến, đến gần Nguyệt Sắc, chủy thủ tay phải một chiêu tạc kích hướng về trán Nguyệt Sắc đâm xuống. Nguyệt Sắc một cái ảo ảnh bộ né tránh, chủy thủ Tiêu Ngự lướt sát người hắn mà qua. Bàn tay khổng lồ của U Linh Bỉ Mông cũng vừa lúc quét qua đây. Nguyệt Sắc phân thân vừa tới bên cạnh U Linh Bỉ Mông, đã bị U Linh Bỉ Mông một chưởng đập bay ra ngoài, Nguyệt Sắc chân thân cũng bị U Linh Bỉ Mông quét trúng. Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, mất đi tầm nhìn khiến cho Nguyệt Sắc cảm giác không ổn. Đang định chạy trốn, chủy thủ đã cắm ngập vào cơ thể hắn, lồng ngực truyền cảm giác đau đớn do bị chủy thủ xé rách. Tiêu Ngự một cái bạo liệt xuất ra, bạo liệt ở ngực Nguyệt Sắc nổ tung đánh bay Nguyệt Sắc ra ngoài. Trên đầu Nguyệt Sắc phiêu khởi một cái hơn 8.000 giá trị thương tổn. Trực tiếp ngã xuống đất tử vong, từ sau khi Tiêu Ngự có thần môn chủy thủ công kích càng ngày càng vãi lúa. Với lại hơi một tí là đánh ra bạo kích và liên kích. Đương nhiên, một đòn cuối cùng này sở dĩ có thể thành công, công của U Linh Bỉ Mông không thể bỏ qua được, U Linh Bỉ Mông công kích gây ra hiệu quả chí mạnh. Mù, Nguyệt Sắc đột nhiên bị mù nên khó tránh khỏi xuất hiện sai lầm. Góc truyện audio.com, giúp cho Tiêu Ngự thừa cơ giết chết Nguyệt Sắc, hệ thống, vinh dự sát phạt tướng quân. Số lượng 1, khen thưởng 1389 điểm giá trị vinh quang. Thấy được Nguyệt Sắc đã chết, Tiêu Ngự thở ra một hơi, đem trang bị Nguyệt Sắc rơi xuống nhặt lên, là một thanh chủy thủ cấp sử thi thuộc tính không tệ, nhưng mà so với hai thanh trên tay Tiêu Ngự vẫn kém hơn khá nhiều. Tiêu Ngự lão đại, ngươi làm hả? Nhiêu tử hỏi, bọn họ nhận được hệ thống nhắc nhở, ừ, Tiêu Ngự đáp. Các đội viên trái lại không cảm thấy bất ngờ, thậm chí cảm thấy đây là đương nhiên, nếu có người có khả năng hết Tiêu Ngự, thì đó mới là chuyện lạ đấy. Có kiếm được cái thứ gì tốt không? Đám người Nhiêu Tử đối với chiến lợi phẩm của Tiêu Ngự cực kỳ chú ý, bởi vì game thủ Tiêu Ngự vừa mới tiêu diệt kia cũng là một tên thực lực không kém. Tiêu Ngự đem thuộc tính của thanh chủy thủ kia chia sẻ, nói. Dành cho người trong tổ đội tiêu thụ, bản thân các ngươi tự xử lý đi. Không thể nghi ngờ, lại một cuộc đấu giá dữ dội bắt đầu. Tiêu Ngự nhìn một chút độ hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại độ hoàn thành nhiệm vụ đã là 9. 10 còn có một tên chưa chịu chết, kẹo sa ngã và hai người cái đội viên đã đi qua, tên kia hẳn phải chết không cần nghi ngờ. TRU, EHUYENFAO, VN, Tiêu Ngự mới đầu thấy rất quái, vì sao những game thủ kia không vào trong thành trốn đi, về sau mới biết được cũng không phải là bọn họ không muốn vào trong thành trốn, mà là bởi vì nhiệm vụ của bọn hắn thất bại, bị thiên sứ liên minh đuổi ra khỏi thánh quang thành, hơn nữa còn từ chối cho bọn hắn đi vào, sau khi bị đám người Tiêu Ngự đuổi giết chỉ có thể ngoan ngoãn ứng chiến mà thôi. Tiêu Ngự thầm hô may mắn, nếu như bọn họ làm nhiệm vụ thất bại, mà đám người Nguyệt Sắc ám sát An Đông Ni khác thành công, thì đám người bị đuổi giết kia sẽ chính là bọn họ. Tên kia đã biết rõ là đám người Tiêu Ngự đang truy sát nên đang cùng đám Tiêu Ngự chơi trò ú tim, cưỡi ngựa một mạch hướng nam mà chạy, định tránh né khỏi đám người Tiêu Ngự đuổi giết, nhưng mà dù sao cái tên kia cũng đã không có cách nào trở về giao nhiệm vụ, đám người Tiêu Ngự làm sao có thể buông tha cho hắn đây. Hắn đã rơi vào đường cùng, Tiêu Ngự để cho kẹo xa ngã ba người cùng cưỡi ngựa, hướng về phía nam truy đuổi, nhất thiết phải hoàn thành nhiệm vụ. Tiêu Ngự lại tiêu diệt mấy game thủ thiên sứ liên minh du đãng ở xung quanh, sau đó hướng lân cận khu vực hỗn chiến đi đến. Ở lân cận chiến trường đánh suốt một cái buổi chiều, ánh nắng chiều đã ngả về phía tây, lúc đó kẹo xa ngã mới phát đến tin tức, bọn họ đã đuổi được game thủ kia, bao vây thịt luộc đối phương, đang ở trên đường trở về. Tiêu Ngự loanh quanh mãi mà vẫn không gặp được cái đối thủ nào đáng được coi trọng cả, Tiêu Ngự cảm thấy nhàm chán đành bật tác diễn đàn lên xem, không ngờ lại phát hiện ra một cái khu vực rất thú vị. Tên cái khu vực này là ai là đệ nhất nhân trong trò chơi, trong đó có rất nhiều người đi dạo. Với khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển, kỹ thuật thủ đoạn chống nạn sách lậu, chống lại xâm lấn bản quyền, bảo vệ an ninh mạng cũng thay đổi từng ngày, nhưng mà trang web phi pháp làm ra thủ đoạn cũng càng ngày càng mạnh, một ít trang web phi pháp vẫn còn đang sinh tồn, tuy nhiên phần lớn là không phải mưu cầu lợi nhuận, trang web phi pháp mưu cầu lợi nhuận một khi mở, vài giờ đồng hồ là đã có thể bị điều tra ra rồi. Góc chuyện audio.com, Tiêu Ngự vào cái khu vực này, bên trong đăng rất nhiều clip, đều là bản thân người trong clip chưa đồng ý đã được đăng lên. Quy định về xâm lấn bản quyền ở trên mạng là không được phép công bố clip khi người có quan hệ trong clip chưa đồng ý, tùy vào tính nghiêm trọng của tình tiết, đối với hành vi tự tiện tuyên bố sẽ bị giam cầm 1 tháng đến 2 năm, nếu như có mục đích mưu cầu lợi nhuận sẽ bị phạt 2 năm đến 6 năm giam cầm, phạt tiền từ 20.000 đến 60.000 nhân dân tệ kèm theo phải bồi thường tổn thất cho người bị hại, điều khoản pháp luật được áp dụng cả cho nhân vật trong trò chơi Ân Trạch Thư trong đại lục. Tiêu Ngự sau khi mở ra cái trang web này, xem lướt qua một chút, phát hiện đều là clip các game thủ PK, hắn phát hiện được rất nhiều người quen, thậm chí tìm được cả clip PK của bản thân nữa. Phe thiên sứ liên minh có Tiêu Linh, Vân Thiên, Vân Nghĩa, Cuồng Long, Thiên Long, Tà Ác liên minh có, Lưỡi Lê Tiêu Ngự, Thư Sinh, ngay cả Triệu Lam Hinh cũng có mặt ở đó. Cái trang web này là một cái hoạt động rất có ý tứ, sau khi đăng ký một cái ID, mỗi tháng đều có thể thu được một phiếu bình chọn, khiến cho các game thủ rất kính nể, đó là có thể bình chọn đệ nhất nhân trong trò chơi. Tiêu Ngự xem thoáng qua clip của mấy game thủ tiện tay đăng ký một cái ID, ném cho Ốc Sên một phiếu bình chọn. Tiêu Ngự đánh đến bây giờ, đạo tặc thật sự có thể uy hiếp được tới Tiêu Ngự, chỉ có Ốc Sên và rất ít người mà thôi. Tiêu Ngự có thể chiến thắng Ốc Sên, chỉ do vận khí Ốc Sên cũng là người giúp hắn mở mang kiến thức kỹ thuật nhiều nhất, là một trong vài người mà Tiêu Ngự bội phục nhất. Bình chọn xong, quét mắt nhìn số phiếu của mỗi cái game thủ, phe Tà Ác liên minh lấy Lưỡi Lê đứng đầu, có 2.385 vé, Tiêu Ngự còn đang bài danh tận thứ 13. Thiên sứ liên minh Phương Tiêu Linh cao nhất có 5.790 vé. Dù sao cũng là trang web phi pháp, cũng không có nhiều người đăng ký, cho nên phiếu bình chọn cũng chả có bao nhiêu. Không nghĩ tới Tiêu Linh danh tiếng lớn như vậy, Tiêu Ngự nghĩ tới lần cùng Tiêu Linh tiếp xúc kia, bọn họ ai cũng không thể làm gì được ai, nhưng có thể cảm giác ra được Tiêu Linh thực lực rất mạnh, nếu như đánh tiếp cũng vẫn rất khó phân ra thắng bại. Tiêu Ngự đối với Tiêu Linh này sinh một chút hiếu kỳ. Tiêu Ngự mở ra một clip này là lấy góc nhìn thứ ba, người quay trốn ở phía sau một tảng đá lớn, hình ảnh dần dần được phóng to tới phía xa, là Tiêu Linh một mình đối mặt một con địa long vĩ đại, địa long dù thuộc về hạ đẳng long tộc nhưng dù sao có huyết mạch của rồng, đẳng cấp tuyệt đối sẽ không thấp, ở nơi hoang dã các game thủ ít nhất phải tổ chức đoàn đội trên 30 người mới dám khiêu chiến một con địa long. Sự thật Tiêu Linh cũng không hề là một đấu một, bên cạnh hắn đứng một tên kim loại cự nhân, một thạch tượng quỷ, bên chân còn có một con rắn đen. Nhìn chú thích phía dưới Tiêu Ngự mới biết được Tiêu Linh kia là tứ hệ thuật sĩ, robot luyện kim thuật sĩ, hủy diệt thuật sĩ, khổ tu thuật sĩ và ác ma thuật sĩ, những sinh vật triệu hồi kia đều là máy móc khôi lỗi của hắn, theo thứ tự là thái thản cự nhân, robot thạch tượng quỷ và máy móc rắn khôi lỗi, trong đó thái thản cự nhân là thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, về sau Tiêu Linh còn triệu hồi ra một con ác ma sinh vật, mức độ quý hiếm của mấy thứ này, so với hạ vị thần khí trên người Tiêu Ngự cũng không kém là bao. Góc chuyện audio.com Tiêu Ngự thế mới biết nguyên lai lần trước khi bản thân và Tiêu Linh tiếp xúc Tiêu Linh vẫn còn ẩn giấu nhiều thực lực như vậy, nếu không phải có clip này, Tiêu Ngự còn đang mơ mộng đến mức nào. Nếu như là lại đánh một hồi, Tiêu Linh triệu hồi ra tất cả khôi lỗi ứng chiến, phần thắng của Tiêu Ngự có lẽ chỉ có 3 thành. Tiêu Ngự nghĩ tới lúc cuối cùng khi hắn rời khỏi phủ đệ của An Đông Ni Khắc khi nhìn thoáng qua Tiêu Linh đang từ cửa thông đạo tiến vào điểm dưới lòng đất của Thánh Quang Thành, đoán chừng là đi xuống cứ điểm dưới lòng đất làm nhiệm vụ nào đó, không biết là kết quả thế nào a. Tiêu Ngự trong lòng đã cẩn thận hơn vài phần, trên Ân Trạch Tư đại lục cao thủ quả thực nhiều lắm, có rất nhiều người đều là loại cao thủ thâm tàng bất lộ như Tiêu Linh này, cũng không thể bởi vì vài trường thắng lợi đã coi khinh anh hùng thiên hạ. Tiêu Ngự tùy tiện xem lướt qua một chút. Không biết đến lúc đó có thể chạm mặt tên Tiêu Linh kia không? Tiêu Ngự không nén nổi thầm nghĩ. Bất chi bất giác đi tới khu vực hỗn chiến, vì để an toàn Tiêu Ngự tắt đi táp diễn đàn đang xem giờ tiếp tục mần thịt game thủ phe thiên sứ liên minh phương. Phía xa truyền đến một ít âm thanh rối loạn, ngay sau đó một mảng lớn mây đỏ tập trung ở trên đầu một đội ngũ của tà ác liên minh, mảng lớn thiên thạch từ trên không trung đánh xuống, đây là một ma pháp đánh lan. Ngay sau đó, từng đạo ma pháp bay về phía đội ngũ game thủ tà ác liên minh. Ở giữa tiếng kêu gào thê thảm của các game thủ tà ác liên minh, trên đầu những game thủ kia phiêu khởi từng cái hơn 2.000 giá trị thương tổn, có cái thậm chí bạo kích hơn 5.000, các game thủ tà ác liên minh chết không ít. Ít nhất cũng có hơn 20 game thủ tà ác liên minh bị ma pháp đánh lan tiêu diệt, lại có thêm 5.6 game thủ bị ma pháp công kích đơn thể giết chết. Tiêu Ngự hơi biến sắc, người này thương tổn ma pháp thật là vãi, phải biết rằng Triệu Lam Hinh toàn thân cực phẩm trang bị ở khi công kích game thủ cũng chỉ có thể tạo thành tầm 1.600 thương tổn ma pháp mà thôi. Trầm mặc một lát, Tiêu Ngự quyết định qua đó xem. Khách chương.